cả đời này không rời xa anh. Chương 500, Diệp Phồn Tinh phản kích. Góc truyện audio.com. Anh yên tâm về cô như vậy, không phải vì không yêu cô, chẳng qua chỉ đang coi cô là trẻ con chưa lớn hết mà thôi. Lúc Diệp Phồn Tinh còn đang suy nghĩ thì Phó Cảnh Ngộ đã giúp cô cởi giày ra, nói. Em nghỉ ngơi trước, cần gì nói cho anh biết. Anh thoạt nhìn thì cao ngạo như vậy nhưng khi ở trước mặt cô lại chẳng còn gì, anh không ngần ngại ngồi xổm ở trước mặt cô, giúp cô cởi giày. Diệp Phồn Tinh có chút khiếp sợ cơ hồ quên đáp lại, mãi đến Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn mình cô mới phản ứng được trả lời. Không nghiêm trọng như vậy, em vẫn tự đi lại được mà. Cũng chỉ là hơi đau một chút, cũng không phải là bị què hẳn. Làm sao, Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nói. Sợ gây phiền phức cho anh à, em bị thương, anh chăm sóc em là điều đương nhiên. Nếu sau này anh có bị bệnh thì em chăm sóc anh là được rồi. Nghe anh nói rất có đạo lý, Diệp Phồn Tinh chỉ biết gật đầu một cái, được rồi. Anh ôm cô, hôn lên trán cô một cái, muốn đi ngủ chưa? Không ngủ được, hôm nay Diệp Phồn Tinh còn có chuyện quan trọng phải xử lý cho nên không ngủ được. Cô nhờ Phó Cảnh Ngộ lấy giúp mình máy tính, mở máy tính ra, đăng nhập vào, nhìn thấy tin nhắn của Tô Tề gửi cho cô Tinh Tinh, sao bây giờ cô mới chịu online? Lúc về bị thương nên phải đến bệnh viện khám, Diệp Phồn Tinh có chút ngượng ngùng trả lời. Cô đã hẹn với Tô Tề là 8 giờ, hiện tại hơn 9 giờ, nhưng mà không ảnh hưởng. Phó Cảnh Ngộ ở bên cạnh nhìn một hồi, thấy cô đang bận bịu liền đi ra ngoài, không có ở lại chỗ này quấy rầy cô. Diệp Phồn Tinh đăng nhập vào tài khoản, đăng bài viết bóc trần sự thật ở trong chuyện của cô, thực chất chính là chuyện xảy ra ở trường học mấy ngày vừa rồi. Diệp Phồn Tinh hai ngày nay không đi học chính là để ở nhà viết cái này. Sau khi cô đăng lên, Tô Tề cho tất cả các streamer lớn nhỏ của công ty vào livestream, chia sẻ bàn luận bài viết của. Ngay lập tức tạo thành một làn sóng dư luận dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, nữ giảng viên họ Tô được nhắc đến trong bài viết kia bị đào gốc chóc rễ, mọi thông tin cá nhân của Tô Lâm Hoan đều bị lan tràn trên mạng, chuyện cô ta bội tình bạc nghĩa vứt bỏ người chồng chưa cưới của mình lúc anh ta nguy nan bị cư dân mạng đem ra bàn tán ném đá không thương tiếc. Không những thế, một số người cùng trường với Diệp Phồn Tinh cũng bắt đầu liên tưởng đến vụ việc xảy ra mấy hôm trước ở trường đại học lên tiếng bóc trần sự thật. Minh oan cho Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh chỉ là một người bình thường không có cách nào để đối chọi với Tô Lâm Hoan, nhưng Tô Lâm Hoan sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến Diệp Phồn Tinh vẫn còn một thân phận khác, chính là Tô Lâm Hoan có nổi tiếng ở trường đại học đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có người trong trường biết đến cô ta, bênh vực cho cô ta. Nhưng còn hiện tại lại là một nhà văn trẻ vô cùng có ảnh hưởng trên cộng đồng mạng, lượng sách bán ra lúc nào cũng cháy kệ. Lại cộng thêm những streamer kia nhảy vào bàn luận chia sẻ coi Tô Lâm Hoan là mục tiêu công kích, so với việc Diệp Phồn Tinh phải hứng chịu ở trường học còn khủng khiếp hơn nghìn lần. Tô Lâm Hoan đang cùng Khuất Ngọc Thanh ở bên ngoài ăn khuya, Khuất Ngọc Thanh đột nhiên tái mặt quay sang nói với Tô Lâm Hoan. Lâm Hoan, cậu bị lên hot search rồi đây này. Hot search gì chứ, Tô Lâm Hoan không hiểu mà nhìn Khuất Ngọc Thanh một cái. Cô ta không phải người nổi tiếng, cũng chẳng phải doanh nhân, làm sao có thể trong vài tiếng đồng. Góc truyện audio.com, hồ mà lên hot search, Khuất Ngọc Thanh đưa điện thoại cho Tô Lâm Hoan, cậu nhìn xem, tài khoản này đăng bài lên nói xấu cậu, mấy streamer nổi tiếng kia cũng hùa theo người này bôi nhọ cậu. Tô Lâm Hoan cầm lấy điện thoại của Khuất Ngọc Thanh, đọc bài viết kia, không thể tin được rằng trong này thật sự viết về mình. Khuất Ngọc Thanh cảm thấy kỳ quái, người này là ai? Làm sao lại biết được nhiều chuyện như thế này, còn vào lúc này đăng bài lên nữa chứ? Gần đây rất nổi tiếng, mấy người bạn thân của Khuất Ngọc Thanh cũng đang đọc sách của người này nên cô ta cũng biết một chút. Vốn cảm thấy chẳng qua chỉ là một kẻ không quen biết, nhưng bây giờ, đột nhiên lại xìa ía mũi dùi vào Tô Lâm Hoan. Sắc mặt của Tô Lâm Hoan trở nên cứng ngắc, bài viết của như một quả bom phát nổ, hiện tại tất cả mọi người đều đang tập trung vào ném đá, phỉ nhổ Tô Lâm Hoan. Dưới bài chia sẻ bài viết của các page lớn trên Facebook có vài chục nghìn bình luận, nhưng đều là bình luận mắng chửi Tô Lâm Hoan. Tài khoản Facebook của Tô Lâm Hoan cũng nhanh chóng bị đào bới ra. Còn có rất nhiều người đã bắt đầu nhắn tin đến mắng chửi trực tiếp vào tài khoản đó. Ảnh của Tô Lâm Hoan cũng bắt đầu bị lấy đi làm ảnh chế trên mạng. Cho tới bây giờ Tô Lâm Hoan chưa từng nghĩ có một ngày tên tuổi, hình ảnh của mình lại bị đặt chung một chỗ với những thứ bẩn thỉu này. Mau like để đọc chương tiếp theo ngay nào. Cách chương.